Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3927, hạ giới người tới. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chờ Huyền Đồng cùng con quả tuần tự sau khi rời đi, đám kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả chờ đợi nửa ngày lâu, thẳng đến tan thành mây khói về sau, mới dám võ trang đầy đủ tiến đến điều tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn đến đại chiến chi địa lúc chỉ nhìn thấy khổng lồ cự thần thân thể đầu một nơi thân một nẻo ngã trong vũng máu. Mà tại cái kia trong vũng máu, vô số quái vật vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may bọn này cửu kiếp đạo cảnh cường giả ở trong thiên thần mộ cũng coi là quát tháo phong vân tồn tại, liên thủ diệt sát, rất nhanh liền đem huyết yêu giết lùi. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Những huyết yêu kia hoàn toàn chém giết không dứt diệt sát đi huyết yêu, liền sẽ từ huyết đầm bên trong đàn sinh ra càng nhiều huyết yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, này một đám cường giả tại tử đế cửu sư thúc Diệp Thiên Kiêu ác giao long hô hào dưới, kết hợp nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành pháp trận, phong ấn nơi đây trăm vạn dặm, đồng thời lưu lại mấy vị cường giả trấn thủ, để phòng huyết yêu phá vây. Còn lại cường giả thì riêng phần mình trở về lãnh địa tự hỏi đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không biết phong ấn có thể duy trì bao lâu thời gian, nhưng huyết yêu này không giải quyết, sớm muộn đều là trong thiên thần mộ tai nạn. Khi bọn hắn trông thấy cự thần ngã xuống sau đó, nhưng không có tìm tới Huyền Đồng tung tích cho nên bọn hắn cũng đều không rõ ràng Huyền Đồng đến tột cùng là chết vẫn là sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn rất tình nguyện đi tin tưởng Huyền Đồng đã cùng cự thần đồng quy vô tận, bằng không mà nói, trong thiên thần mộ xuất hiện một vị siêu việt đạo tôn cấp độ cường giả, cái này tất nhiên sẽ khiến cho trong thiên thần mộ thiên hạ đại loạn. Yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế riêng phần mình đi tìm tộc nhân cùng yêu tộc ở trong thiên thần mộ lại tìm nơi ngủ say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong Ngân Nguyệt Thành chạy đi nhân tộc tại sau 3 ngày cũng lần lượt trở về trong thành. Nhưng một trận chiến này phản ứng dây chuyền, lại khiến cho rất nhiều trong Ngân Nguyệt Thành hạng già áo túi cơm, thừa dịp loạn khởi thế các đại gia tộc ở giữa ra tay đánh nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Ngân Nguyệt Thành hỗn loạn bình định sau đó, đã là nửa tháng sau sự tình. Hỗn loạn bình định trong Ngân Nguyệt Thành lúc không có cửu đại gia tộc nói thẳng, chỉ có Cổ gia, Tiêu gia, Đồng gia, Nam Cung gia tộc tứ đại gia tộc thế chân vạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tất cả mọi người không có tìm được Huyền Đồng tung tích, hắn liền tựa như là biến mất tại thiên thần mộ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên thần mộ trong vô biên ác địa tòa nào đó xanh ngắt ướt át trong dãy núi. Ba đạo nhân ảnh từ lên 9 tầng mây rơi xuống phía dưới, ở trong dãy núi ném ra 3 cái hố sâu. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một hồi, 3 người này mới thích ứng trong thiên thần mộ trọng lực chậm rãi từ trong hố sâu leo ra. Mặc dù 3 người đều lộ ra một chút chật vật nhưng trên người bọn họ đều tản ra một luồng mãnh liệt sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 người này, một nam hai nữ. Nam tử kia chính là một vị suy nhược thiếu niên, áo xám trường bào, hai mắt tĩnh mịch biểu lộ khô cứng giống như tử thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một vị nữ tử tóc trắng môi đen, hai mắt sắc bén, nàng chỗ qua chi địa, dưới chân từng khúc băng xương khuếch tán. Một vị nữ tử khác nhìn hơi chút bình thường một chút, hình dạng tuyệt mỹ, hai mắt linh động, từ trong tay nàng có từng con tiểu trùng bay ra, điều tra lấy 4 phía tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 người này, đương nhiên đó là từ Man Cổ Đại Lục mà đến Âm Cửu Linh, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt. Tại cảm nhận được Lâm Bạch cáo biệt về sau, Âm Cửu Linh trước tiên tiến về Trung ương Thánh Quốc đoạt được tiến vào thiên thần mộ tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt liên thủ đến đây, vừa lúc ngẫu nhiên gặp Âm Cửu Linh, 3 người liền cùng nhau đi vào thiên thần mộ. Bọn hắn đến thiên thần mộ nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì tìm kiếm Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây trọng lực khác hẳn với Man Cổ Đại Lục, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Kiếm Nhược Hàn thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Cửu Linh lắc đầu nói, ta không có nhiều thời gian như vậy rồi, phải mau chóng làm rõ ràng Lâm Bạch Hướng đi. Một con côn trùng, bay trở về Chiêu Nguyệt trong tay, nàng chân mày vẩy một cái, khẽ cười nói. Có người đến, không, chính xác mà nói là yêu tộc mà lại tu vi cực mạnh, chính là đạo cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người ngẩng đầu nhìn lại tây bắc bên cạnh trên bầu trời một mảnh màu nâu đám mây cấp tốc tới gần, làm xuất hiện tại ba người trên không thời điểm, từ trong đó nhảy ra hơn 20 vị yêu tộc, trong đó chỉ có 2-3 vị chính là đạo cảnh cấp độ yêu tộc, những người còn lại đều là ở vào chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng đây cũng không phải là một luồng rất yếu thế lực rồi. Ta nói bên này tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy đâu, nguyên lai là có mấy vị từ hạ giới người tới tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, ba vị, xem ra các ngươi vận khí không tốt lắm a, đi vào trong vô biên ác địa này. Hai cô nàng kia dáng dấp không tệ, trước đừng có gấp giết, nhưng người anh em vui a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám dáng dấp hình thù kỳ quái yêu tộc dùng một đôi giáp tâm làm loạn ánh mắt nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt. Âm Cửu Linh mặt không thay đổi đi về phía trước hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn cũng không nói một lời đi ra ngoài, từ trong tay rút ra Kinh Mộng Kiếm. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, góc truyện audio.com, lưu một người sống, chúng ta phải cần biết rõ một chút trong thiên thần mộ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Âm Cửu Linh đi tới, đám yêu tộc kia vội vàng nói. Đại ca, nhìn bọn hắn giống như là muốn cùng chúng ta động thủ a, chỉ là mấy cái hạ giới nhân tộc có thể mạnh bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu cô nương, bản đại gia đến cùng ngươi chơi đùa, tiếp ta một chiêu cự lưỡi quất. Một vị mập lùn yêu tộc há mồm phun ra một đầu màu đỏ tươi lưỡi dài, tàn nhẫn vô tình quất hướng Kiếm Nhược Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lưỡi dài tốc độ rất mạnh, chớp mắt liền đến Kiếm Nhược Hàn trước mặt. Nếu là mặt khác từ hạ giới mà đến võ giả tất nhiên sẽ người bị thương nặng, có thể Kiếm Nhược Hàn lại bất vi sở động, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía vị này yêu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm lưỡi dài tập đến Kiếm Nhược Hàn trước mặt một khắc này, bỗng nhiên từ Kiếm Nhược Hàn thể nội công kích khổng lồ một trận cực hạn băng hàn chi khí quét sạch mà ra, đông kết lưỡi dài, băng xương chi khí cấp tốc lan tràn, tại con cóc kia yêu tộc ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn hóa thành một tòa tượng băng. Kiếm Nhược Hàn một kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí quét ngang mà ra, đem mấy vị yêu tộc đánh cho miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, không nghĩ tới có chút bản sự, nhường đại gia đến chiếu cố ngươi. Bọn này yêu tộc bên trong ba vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc vút qua mà ra, phóng tới Kiếm Nhược Hàn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng nam tử thấp giọng đọc lên một chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ba vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc bỗng nhiên toàn thân run lên, giống như có đạo thiên lôi chính giữa mi tâm, đem bọn hắn thần hồn trực tiếp hủy diệt. Ba vị này yêu tộc cùng nhau ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy dãy dụa một phen về sau, lại không khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn sót lại yêu tộc mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Kiếm Nhược Hàn ba người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa tới đến thiên thần mộ hạ giới võ giả, lại người sở hữu tiện tay diệt sát đạo cảnh võ giả năng lực. Âm Cửu Linh cùng Kiếm Nhược Hàn không có quá nhiều nói nhảm, tiến lên đem bọn này yêu tộc chém giết hầu như không còn, chỉ để lại một con đã bị dọa đến tè ra quần con thỏ yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu Nguyệt Điệp bước hé mở, vòng eo mảnh xoay, thong dong yêu nhã đi đến con thỏ này yêu diện trước, cười nhẹ hỏi. Đừng sợ, hỏi ngươi mấy vấn đề, như sự tình trả lời ta để bọn hắn thả ngươi một mạng. Con thỏ yêu bị dọa đến toàn thân phát run, thấp thỏm lo âu hô. Xin tiền bối hỏi đi, phàm là tiểu yêu biết, ổn thỏa cáo chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu Nguyệt hỏi, ngươi nghe nói qua một cái gọi Lâm Bạch người sao? Góc truyện audio.com, khi nghe thấy cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra ở trong thiên thần mộ trong khoảng thời gian này tất cả liên quan tới Lâm Bạch nghe đồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói qua, con thỏ yêu vội vàng gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa người biết đến tất cả mọi chuyện, toàn bộ cáo chi ta, nếu có nửa điểm chỗ không thật tự gánh lấy hậu quả nha. Chiêu Nguyệt mặt lộ mê người nụ cười xinh đẹp, lại thấy con thỏ yêu trong lòng băng lãnh, toàn thân không nhịn được phát run lên, hắn tựa hồ cảm giác trước mặt nữ tử này dáng tươi cười, so Âm Cửu Linh ánh mắt cùng kiếm Nhược Hàn kiếm càng khủng bố hơn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.